Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 179. Chương 179. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ta không có giày, chân trần, có người cố tình đổ một ít dầu đậu trên mặt đất. Hắn ta vừa bước lên, bụp một cái, ngã nhào như ông già chui vào chăn, đập đầu vào phiến đá xanh. Vất vả lắm mới đứng dậy được, trên trán cũng bầm tím, lá cây trên người lại rách một mảnh. Ôi giời, không biết xấu hổ, con nữ nhân vội vàng che mắt hài tử của mình, sau đó ném một quả trứng thối vào người hắn ta. Đánh C, H, E, T hắn đi, không biết xấu hổ. Nhiều người bắt đầu ném lá rau thối, đá cuội vào đầu hắn ta. Những tên lính canh cố tình tránh sang một bên, để Phong Tuấn đứng một mình ở chính giữa. Trong nháy mắt, nhị điện hạ của phiên quốc này không còn một chỗ sạch sẽ, trứng thối, lá rau dính đầy người. Thảm nhất là hắn ta còn phải dùng tay che chở cho chiếc lá cây còn lại, không thể để nó rơi nữa, nếu không thì hắn ta thật sự mất hết mặt mũi rồi. Tô Mặc và Trần Thiếu Khanh đứng bên ngoài hứng thú nhìn cảnh tượng náo nhiệt này. Tô Mặc, đều là do muội làm những việc tốt là sao? Sao thế sư huynh, huynh không thích sao? Tô Mặc nghiêng đầu nhỏ nhìn hắn, chuyện này nên để ta làm, lần sau không được làm như vậy với nam nhân nữa. Giọng Trần Thiếu Khanh dần trầm xuống, trên mặt có chút không tự nhiên. Tô Mặc chớp mắt nhìn vẻ không tự nhiên của sư huynh, cảm thấy có chút giống như sư huynh đã thay đổi rồi. Từ khi đến đây, hắn trở nên không giống hắn nữa. Trần Thiếu Khanh g, y, ế, c người quyết đoán đâu rồi? Trở về huyện nha, Tôn Hằng sai người giam Phong Tuấn vào đại lao, sau đó thả Tần Quảng Chi ra. Tôn Hằng, người thật to gan, dám tự ý giam giữ mệnh quan triều đình, còn dám trộm lệnh bài của ta, tự ý điều động lính canh trong thành. Ngươi chờ đấy, ta nhất định sẽ dâng sớ lên trên, trình bày rõ ràng chuyện này cho bệ hạ. Tần Quảng Chi vừa được thả ra liền lớn tiếng quát mắng Tôn Hằng. Bản quan dám làm dám chịu, sao lại sợ ngươi? Trước tiên ngươi hãy nghĩ xem làm thế nào để giải thích với bệ hạ chuyện phiên quốc suýt nữa đã chiếm được thành Trường Phong đi. Tôn Hằng không hề sợ hãi, không hề nhún nhường. Tôn tướng quân, ngài viết tấu chương, chúng ta đều sẽ ủng hộ ngài. Một tên nha dịch nói, còn hung hăng trừng mắt nhìn Tần Quảng Chi. Ngươi dám chống đối bản quan, ngươi không muốn làm nữa sao? Tần Quảng Chi thấy người của mình lại đứng về phía Tôn Hằng, nhất thời tức giận. Ta cũng hết sức ủng hộ Tôn tướng quân, ta cũng không làm chức này nữa. Một tên nha dịch khác cũng tiến đến nói với hắn ta, sau đó còn ném mạnh chiếc mũ trên đầu xuống đất. Ta cũng ủng hộ Tôn tướng quân, ta cũng không làm nữa. Ta cũng không làm nữa, ủng hộ Tôn tướng quân. Vân Mộng Hạ Vũ ngay lập tức, hầu như tất cả các nha dịch trong nha môn đều cùng nhau gào lên. Tần Quảng Chi tức đến toàn thân run rẩy, chỉ tay vào họ nói. Các ngươi phản rồi, đều phản rồi sao? Bản quan sẽ đuổi hết các ngươi. Cút đi, cút hết đi, e rằng người nên cút đi là ngươi. Lúc này, một nam nhân mặc quan phục đi vào từ bên ngoài nha môn, thân hình cao lớn, tuấn tú. Đại điện hạ, Tôn Hằng thấy người đến, lập tức cúi người hành lễ. Những người còn lại nghe lời nhắc của hắn, đều lập tức quỳ xuống dập đầu. Hóa ra người này chính là đại hoàng tử Triệu Quyến đến điều tra vụ mất trộm trong hoàng cung, cũng là hiền vương điện hạ đương triều, phụ trách hình bộ. Cách chương.